Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 23, Tiên Thiên Đệ Nhất Kỳ Vật. Hình bầu dục tảng đá lớn hoàn toàn vỡ vụn ra đi. Lộ ra một vật, đó là ước chừng ngón tay lớn nhỏ thanh bì hạt sen. Vẻn vẹn một viên hạt sen, nhưng lại có vô cùng vô tận sinh cơ. Đồng thời nó còn tản ra không thể tưởng tượng lực lượng, khiến cho tam giới thiên đạo đều tránh lui. Hạt sen, tạo hóa liên tử, Tần Vân thật bị dọa. Trước mắt hạt sen màu xanh này, lại là trong tam giới được công nhận tiên thiên đệ nhất kỳ vật. Tần Vân cũng là thành đại đạo về sau, tại Bích Du Cung Vạn Pháp các tầng thứ 9 đọc qua rất nhiều điển tịch, biết càng nhiều bí mật, nhận biết càng nhiều chân bảo, mới biết cái này, tạo hóa liên tử. Tạo hóa liên tử, tiên thiên đệ nhất kỳ vật. Trong tam giới chỉ có mấy viên. Nó mặc dù không phải tiên thiên chí bảo, nhưng là tồn tại cổ lão bọn họ bao quát đạo tổ Phật tổ. Tình nguyện dùng một kiện tiên thiên chí bảo đổi một viên tạo hóa liên tử. Sở dĩ như vậy, một là một viên tạo hóa liên tử là có thể mọc ra một kiện tiên thiên chí bảo. Tỷ như Phật tổ liền đã từng đạt được một viên, dùng mọc ra tiên thiên chí bảo công đức kim liên. Cái này công đức kim liên không gì sánh được thích hợp Phật môn, trở thành Phật môn trấn áp khí vận bảo vật. Lại tỷ như Huyết Hải lão tổ đạt được một viên tạo hóa liên tử, trồng vòng huyết hải của chính mình, mọc ra Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Cái kia huyết hải chân thân phối hợp Nghiệp Hỏa Hồng Liên, quả thực là tuyệt phối, chính là cầm mặt khác tiên thiên chí bảo đi đổi, Huyết Hải lão tổ cũng không có khả năng đổi, thích hợp mới là tốt nhất. Mà tạo hóa liên tử có thể mọc ra thích hợp nhất tự thân tiên thiên chí bảo, cỡ nào hiếm thấy. Hai là tạo hóa liên tử còn có mặt khác rất nhiều công dụng. Tỷ như ma tổ chân thân, tình báo ghi chép, chính là một viên hạt sen mọc ra hắc liên. Cho nên ma tổ ngộ tính kinh người, ở trong hỗn độn liền đạt tới đại đạo viên mãn thực lực. Về sau lại tiềm tu 5 tháng dài đằng đẵng, càng đạt tới thiên đạo cảnh. Mà ma tổ mạnh nhất thân hủy diệt, cái kia hủy diệt thần nhãn, Bích Du Cung tình báo ghi chép, chính là ma tổ lại lấy được một viên hạt sen, trực tiếp hòa tan vào thân thể, hóa thành cái kia hủy diệt thần nhãn. Cái kia hủy diệt thần nhãn cũng là ma tổ mạnh nhất sát chiêu, uy lực so với bình thường tiên thiên chí bảo càng mạnh. Có thể hốt tiên thiên chí bảo, có thể thai nghén sinh ra mệnh, có thể hòa tan vào thân thể, còn có mặt khác đủ loại tác dụng. Tiên thiên đệ nhất kỳ vật tạo hóa liên tử là thật đại tạo hóa. Tần Vân nội tâm đều vô cùng kích động. Trước đó hắn đều cảm thấy con đường phía trước xa vời. Có thể cái này tiên thiên đệ nhất kỳ vật tại trước mặt, Tần Vân mới phát giác được một mảnh mê vụ bao phủ trong con đường phía trước, rốt cục để lộ ra mấy phần ánh sáng. Tiên thiên đệ nhất kỳ vật xuất thế, chắc chắn kinh động các phương. Đi nhanh lên, Tần Vân khẽ vươn tay, liền bắt lấy viên kia tạo hóa liên tử. Oanh, Tần Vân đột nhiên bắt đầu, liền nhìn thấy nơi xa giữa không trung hiện ra một vị phát ra chói lóa mắt kim quang thân ảnh. Phát ra kim quang thân ảnh mặc kim giáp, hắn vừa xuất hiện tại phương này hư không, liền làm cho chung quanh hư không hoàn toàn phong tỏa. Hắn ánh mắt băng lãnh nhìn qua, Tần Vân, như thế đại tạo hóa chi bảo, ngươi có thể bảo hộ không được. Thanh âm tại Tần Vân não hải vang lên, kim quang kia liền chiếu xạ hướng Tần Vân, để Tần Vân cảm giác được đại uy hiếp, cùng Tam Nhận Sơn đại chiến Huyết Hải lão tổ chiến thân lúc so sánh, mạnh rất nhiều. Yên Vũ Trận, mặc dù vẫn như cũ che chở tự thân, có thể Tần Vân lại cảm thấy lúc nào cũng có thể bị công phá. Là hắn, cùng Trúc Dung Thần Vương, cộng công Thần Vương, Hậu Thổ nương nương bọn hắn nổi danh cổ thần nhục thu. Tần Vân lập tức minh bạch người tới là ai. Cái này là ta. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng khắp nơi. Ở chung quanh tâm linh người vang lên. Đó là một đoàn hoàng quang. Đoàn kia hoàng quang lại là du tẩu tại trong dòng sông thời gian. Từ trong dòng sông thời gian mà đến, tiên nhân tầm thường thịt yêu quái mắt đều là nhìn không thấy. Chỉ có thể dò xét dòng sông thời gian mới có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Ha ha ha, lập tức tới bảy vị lão hữu rồi. Nương theo lấy vang vọng hư không tiếng cười, một đầu vô cùng to lớn thần long xuất hiện. Hắn thân thể vô cùng to lớn, uốn lượn thân rồng tản ra vô tận chi lực. Hắn hai con người cũng nhìn về phía Tần Vân. Hiu, tắm rửa tại trong ngũ thải quang mang. Một vị nam tử áo trắng cũng xuất hiện. Tần Vân nín hơi, hắn sớm biết, tạo hóa liên tử, xuất thế khí tức kia. Ngay cả tam giới thiên đạo đều được tránh lui. Hắn đồng dạng không cách nào hoàn mỹ che đậy. Thật không nghĩ đến lập tức toát ra nhiều như vậy tồn tại cổ lão. Từng cái đều là đại đạo viên mãn. Thậm chí có ba vị hắn Tần Vân cũng không nhận ra. Lập tức liền toát ra tám vị đến. Nếu là thời gian lại lâu một chút, sẽ xuất hiện càng nhiều đi. Tần Vân lúc này càng thêm cảm thấy cái này, tạo hóa liên tử, phỏng tay. Thế nhưng là hắn cơ duyên đến loạn tinh hải. Lại lực áp xích tinh tử một đầu đạt được tạo hóa liên tử. Giờ phút này như thế nào lại dễ dàng buông tha? Có thể nói, không có tạo hóa liên tử. Hắn Tần Vân độ tán tiên chi kiếp hy vọng nếu là miễn cưỡng có một thành. Vậy có tạo hóa liên tử, hy vọng chính là ba thành. Gấp bội còn chưa hết, đối với hắn trợ giúp sẽ rất lớn. Tần Vân tự nhiên đến bảo trụ, oanh. Một đạo càng kinh khủng thân ảnh xuất hiện, hắn thân thể vô cùng to lớn, chung quanh mấy ngàn dặm lớn thiên thạch đều không kịp móng ngón tay của hắn. Hắn có làn da màu xanh, mặc đơn sơ da lông, đi chân trần đạp phá hư không mà tới. Hắn bốn cánh tay kia giống như bốn đầu trụ trời, mi tâm con mắt thứ ba nhắm, nhưng lại để chung quanh rất nhiều tồn tại cổ lão bọn họ giật mình. Ma tổ thân hủy diệt. Ma tổ đối với tạo hóa liên tử nhất là khao khát. Vừa cảm ứng được, trực tiếp thân hủy diệt chạy đến. Đạo tổ Phật tổ bọn họ, đối mặt tạo hóa liên tử, còn có thể thận trọng chút, nhiều nhất cách không giao thủ. Cũng liền ma tổ tướng ăn nhất là khó coi. Không nói hai lời liền thân hủy diệt chạy đến tranh đoạt. Những tồn tại cổ lão này đều có chút trong lòng phát khổ, tại trong tinh không, thiên đạo cảnh là có thể hoàn toàn phát huy thực lực. Bọn hắn cũng là ngăn cản không nổi, đây là đạo tổ ma tổ bọn hắn tại tam giới lúc. Rất nhiều tồn tại cổ lão tình nguyện điệu thấp, ẩn núp nguyên nhân. Một tôn này nguy nga ma tổ thân hủy diệt xuất hiện. Những phe khác tồn tại bọn họ đều có chút kiêng kỵ. Nó là của ta, mà tổ thân hủy diệt không chút do dự. Khẽ vươn tay, bàn tay khổng lồ so tinh thần thế giới còn lớn hơn. Chụp vào Tần Vân, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt. Bốn chuôi thần kiếm từ thời không chỗ sâu bay tới. Mỗi một chuôi kiếm đều nguy nga như núi. Bốn chuôi thần kiếm xuất hiện ở vùng tinh không này, lơ lửng tại Tần Vân bốn phía phương hướng. Chấn áp lại chung quanh ngàn vạn dặm tinh không. Đồng thời tại Tần Vân dưới chân, còn hiện lên to lớn trận đồ. Chân đạp trận đồ, bốn phía bốn chuôi thần kiếm lơ lửng. Vô tận sát cơ, bao phủ chung quanh ngàn vạn dặm. Nguyên bản bá đạo vô địch, mới vừa từ trong hư không bước ra ma tổ thân hủy diệt cũng không khỏi dừng bước. Những tồn tại cổ lão kia bọn họ càng là sợ hãi vạn phần. Còn có chút nghĩ đến còn chưa tới tồn tại bọn họ càng là không còn dám có động tác. Chu tiên trận là chu tiên trận, linh bảo đạo tổ tự mình xuất thủ. Từng cái kiêng kỵ vạn phần. Chu tiên trận không thể tranh cãi tam giới đệ nhất sát trận. Tại thiên đạo cảnh phương diện, đều là mạnh nhất đệ nhất sát trận. Đều nói ma tổ thân hủy diệt lợi hại, có thể đối mặt chu tiên trận cũng là tự tìm khổ cật. Còn mặt khác đại đạo viên mãn a, dám vào chu tiên trận, vậy nhất định là hóa thành cho bụi, chết không có chỗ chôn. Sư tôn, Tần Vân lại là lộ ra nét mừng hô. Đồ nhi, có vi sư tại, đồ vật của ngươi, ai cũng đoạt không đi. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng kia xuyên thấu qua chu tiên trận truyền khắp bốn phương tám hướng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.